Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 519, thứ bảy giai đoạn. Sau đó sự tình thuận lý thành chương. Trải qua mấy ngày trinh sát cùng thao tác, Header bắt đầu mở rộng hòn đảo. Tại liên tiếp mấy ngày oanh minh bị chấn động, Dressrosa đúng là vô căn cứ làm lớn ra hơn 2 lần. Để cho người ta không thể không tán thưởng tạo hóa huyền bí. Đáng nhắc tới chính là Nami lưu tại Dressrosa, mỹ danh viết làm hậu mãi, trên thực tế chỉ là không qua nghĩ về Wederia mà thôi. Dù sao nên học cơ bản đều học được không sai biệt lắm. Cái này tiểu tặc mèo cùng Karina cái kia hồ ly mèo trà trộn cùng một chỗ, thường xuyên chạy đến hoàng kim thuyền bên trên chơi đùa. Đương nhiên, các nàng hiện tại đã không cần lại đi làm đạo tặc. Toàn bộ hoàng kim thuyền đều là rốt. Nami hai người cho dù là thua cả một đời, đều thua không hết. Huống hồ, hai cái này tiểu tham tiền, nhưng cho tới bây giờ không ưa thích thua tiền. Mà lúc này rốt, xử lý xong những thứ này việc vặt về sau, liền bắt đầu thể phách tiến hóa, tín ngưỡng chi lực cường hóa thể phách quá trình. Không phải một lần là xong, mà là một cái quá trình. Hơn nữa giai đoạn thứ bảy là cái khảm. Rốt trong khoảng thời gian này sẽ đem thu nạp mà đến tín ngưỡng không ngừng vùi đầu vào tiến hóa bên trong. Thời gian như tiễn, ngày tháng thoi đưa, chỉ chớp mắt chính là 2 tháng đi qua. Thời gian đi vào đại hải tặc thời đại thứ 24 năm mới đầu tháng 2. 2 tháng này, Rốt rất ít xuất hiện trước mặt người khác, vẫn luôn là một thân một mình. Mỗi ngày ngồi tại vương chi cao địa cung điện chỗ cao nhất. Đêm khuya, mảng lớn mây đen thổi qua, che khuất trăng sáng, giữa thiên địa đen kịt một màu. Đột nhiên, vương chi cao địa phía trên cung điện truyền đến một tiếng nhân loại gào thét. Trong nháy mắt, chấn động bốn phương, vô số người bị kinh động. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người tỉnh, nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Ở mảnh này khu vực, hắc ám bị vạch phá, một mảnh vàng rực rỡ, như là ánh bình minh vừa mới lên, tại đen nhánh vương chi cao địa, lộ ra phá lệ bắt mắt, nơi đó có một thân ảnh, thân thể của hắn đang phát sáng, vàng rực rỡ óng ánh, như là một vành mặt trời đang tỏa ra, thân thể của hắn run rẩy, toàn thân co rút, phảng phất tại thừa nhận lớn lao thống khổ. A, hắn kêu to, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đen nhánh thiên khung, khắp khuôn mặt là mồ hôi, cả người đều ướt sũng. Đây là Rốt, hắn đang chịu đựng kịch liệt đau nhức, phải hoàn thành do người đến thần thuế biến, lần này xa so với hắn tưởng tượng bên trong gian nan. Triệt để đánh vỡ sinh mệnh bình cảnh, hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa, dị thường gian khổ cùng nguy hiểm. Hắn cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, nhất là đầu, phảng phất bị quấy thành một đoàn. Cửa này đối với Rốt mà nói cực kỳ trọng yếu. Theo thời gian trôi qua, im dần dần khôi phục lại đỉnh phong. Chỉ có chân chính đột phá đến giai đoạn thứ 7, mới có niềm tin tuyệt đối. Đánh bại im, bảo vệ mình hết thảy. Nếu là không thuế biến, hắn bây giờ lấy được hết thảy đều chỉ là mộng ảo bọt nước, sẽ có họa sát thân. Giai đoạn thứ 7 mấu chốt tại tinh thần linh hồn sao? Rốt tự nói, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, bỗng nhiên đem tất cả tín ngưỡng chi lực đều rót vào trong đầu, cùng với tương hợp, sau đó cấp tốc cổ động lực lượng tinh thần. Ầm ầm, giờ khắc này cảm thụ của hắn sâu hơn, tinh thần ở đầu óc dung nhập đôi mắt, phảng phất nhìn thấy một cái không đồng dạng thế giới, không gian biến thành vô cùng rõ ràng, phảng phất sờ tay là lấy được, xa xôi chân trời bên trên trăng sáng, đều giống bị rút ngắn, có thể nhìn thấy phía trên từng cái pha tạp hố to. Linh hồn của hắn đang nhảy nhót, giống như một cái trống lớn, kích động, thanh âm cực lớn, để hắn thân thể đều rung chuyển, linh hồn cùng nhục thể cùng nhau chấn động. Thời gian dần trôi qua, đi vào một cái đặc thù tần suất. Sau đó, oanh một tiếng, tinh thần của hắn năng lượng không chịu nổi cỗ áp bức này. Trong nháy mắt nổ tung, theo như là dung nham huyết dịch, phóng tới toàn thân, đến mỗi một tấc máu thịt, huyết dịch không ngừng lưu động, phát ra giống như trường giang đại hà ào ào âm thanh. Rốt tinh thần năng lượng, cũng cùng nhục thân phát sinh càng độ cao hơn độ dung hợp. Trong nháy mắt, Rốt kinh hãi, hắn cảm thấy dạng này dung hợp, chính mình có thể điều động lực lượng mạnh hơn, Bách Thú Kaido có thể điều khiển ly thể huyết dịch về thể. Cũng lần nữa gia nhập huyết dịch tuần hoàn, chỉ sợ sẽ là đem ý thức hòa tan vào thân thể mỗi một tấc. Rốt tỉnh ngộ, khó trách Bách Thú Kaido bị chém đứt về sau, không có đầu nửa người dưới, đều có thể tự hành di động. Ầm ầm, theo dạng này tiến hành, Rốt cảm giác thân thể tại tiến một bước tăng cường. Toàn thân như hoàng kim đổ bê tông, mỗi một lần, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được tự thân lực lượng vận chuyển tình huống, tinh thần cùng nhục thân, phảng phất âm dương giao hợp, không ngừng cường hóa lấy, óng ánh ánh sáng vàng càng phát ra hừng hực, chiếu rọi trời cao, trong đêm tối vô cùng chướng mắt, tại tất cả mọi người yên lặng nhìn chăm chú, giữa thiên địa, đột nhiên nổ lên một đạo oanh minh thanh âm, giống như lôi đình đánh xuống, lại phảng phất chống chiều chuông sớm. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, trái tim nhảy lên kịch liệt. Sau một khắc, một đạo óng ánh màu vàng cột sáng, trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, thô đạt mấy chục mét, bắn thẳng đến trường thiên. Cuối cùng giữa thiên địa, chỉ còn lại đạo này kinh khủng ánh sáng vàng, cả thiên không bên trong mây đen đều bị phá ra, hiện ra phía sau nhật nguyệt. Tình cảnh này giống như thần thoại. Ngay sau đó, một đạo rung chuyển trời đất tiếng long ngâm từ Rốt trong miệng truyền đến. Hôm nay ta vì thần thoại làm quét ngang thế gian. Nói xong, Rốt nhẹ nhàng khẽ động. Một cỗ khủng bố đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được khí tức, như giao long bốc lên chín tầng trời. Cái kia mênh mông vô bờ đen nhánh mây đen, cơ hồ trong nháy mắt tan thành mây khói. Toàn bộ thiên địa sáng như ban ngày. Rốt đột phá cảnh tượng thực sự quá mức mênh mông cùng kinh người. Màn đêm buông xuống liền truyền khắp biển cả, gây nên chính phủ thế giới độ cao cảnh giác. Im bản thân đều có chút kinh hãi, bởi vì cái kia thực sự quá khoa trương, phảng phất khai thiên tích địa. Hắn chẳng lẽ đã tiến hơn một bước? Im níu chặt lông mày, hắn gần nhất khôi phục càng lúc càng nhanh, đã không sai biệt lắm khôi phục lại đỉnh phong. Vốn nghĩ tìm thời gian thiết hạ cạm bẫy, chém giết Rốt, không muốn lại biết được dạng này một tin tức. Có lẽ là cố lộng huyền hư. Một bên, ám vệ thận trọng nói ra, hải tặc thế giới, vô luận là thể thuật kiếm thuật vẫn là trái ác quỷ, liền chưa từng thấy ai mạnh lên xảy ra dị tượng. Hẳn không phải là. Im lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, hắn có loại cảm giác, Rốt hẳn không phải là viên tinh cầu này người, cùng bọn hắn thiên long nhân, đến từ mặt khác thế giới. Nếu không đến mức mạnh lên nhanh như vậy, cũng không trở thành có đủ loại cổ quái kỳ lạ, cùng hải tặc thế giới hoàn toàn khác biệt năng lực. Hẳn là mạnh lên, nhưng mạnh lên nhiều ít, còn có chờ khảo chứng. Suy nghĩ nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa. Đã hắn mạnh lên, lấy tính cách của hắn, quá vài ngày nên sẽ đánh tới cửa, để Gorosei cùng hải quân bọn hắn đều chuẩn bị một chút đi. Im chật rãi nói ra, đại quyết chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Lần này liền Im đều không có niềm tin quá lớn, bởi vì hắn rất rõ ràng, càng đến chỗ cao, mỗi một điểm tăng lên đều sẽ mang đến cực lớn cường hóa.